Chương 113, Nương Sơn dị biến. Lương Sơn đại lục thương long giới Bạch Mã Nguyên. Đế hoàng chiến xa trung triệu thần, tinh lực tu vi đạt được tinh hải đỉnh phong, một thân khí thế cũng bạo phồng tới cực điểm, tùy thời có thể tiến nhập tinh không kỳ. Triệu thần thần niệm khẽ động, điều tra một phen thân thể của chính mình, liền biết mình bây giờ đang ở tinh lực phương diện đã kinh đạt được tinh hải kỳ nhất đỉnh phong. Trừ phi triệu thần nguyện ý hiện tại độ lôi kiếp, tướng tinh lực cảnh giới đột phá đến tinh không kỳ, bằng không ở tinh lực phương diện liền thật sự là tăng không thể tăng. Không tính hiện tại đã đột phá triệu thần, đem loại này đột phá cảm giác mạnh mẽ đè xuống, đồng thời đem một bộ phận đế hoàng long nguyên thông qua cùng phân thân giữa tâm thần liên hệ, cách không truyền đạt đến ba cái phân thân chỗ, giúp đỡ chữa trị thương thế, tăng thực lực nội tình. Ngoài ra, còn có một bộ phận đế hoàng long nguyên thì là thần tốc tiến nhập triệu thần thân thể mỗi một chỗ, tăng cường nhục thân thực lực. Ở triệu thần tự nghĩ ra cựu chuyển chân long quyết trung, trước ngũ trọng tương đối dễ dàng, sau đó tứ trọng tu luyện thì là khó như lên trời, mỗi nhất trọng muốn đột phá, cần tài nguyên đều là trước mặt mấy trăm lần. Triệu thần nhục thân đột phá đến sợi tóc như thần binh cảnh giới, chỉ là luyện hóa vài tên tinh không kỳ đại tu sĩ cùng một ít tinh không pháp bảo, nhưng là muốn đột phá khi đến nhất trọng nhất tay như băng thiên cảnh giới, triệu thần ít nhất phải giết chết 100 vi tinh không kỳ đại tu sĩ tới luyện hóa, hoặc là cùng với năng lượng ngang hàng tài nguyên mới được. Thu hoạch cùng 100 danh tinh không tu sĩ ngang hàng tài nguyên, loại này đột phá tu vi độ khó, cho dù là triệu thần đều đau đầu hơn. Giết hắn trước nhóm, tăng chút thực lực nội tình đi. Nếu như bản vương không có đoán sai, bản vương như vậy triển lộ thực lực, Nương Sơn hoặc có lẽ là Đại Tống khẳng định đã phát hiện, chân chính nguy cơ lập tức phải bắt đầu rồi, phải thần tốc tăng cường thực lực mới được. Triệu thần quét nhìn chu vi, lẩm bẩm thì thầm. Chẳng biết lúc nào đã kinh ngồi ở triệu thần trên bả vai Công Tôn Hoàng, nghèo đầu nhỏ, hướng triệu thần hỏi điện hạ, có muốn hay không tiểu hoàng hỗ trợ thiếu chủ, tiêu nhi cũng có thể giúp. Chủ nhân Lô Tiêu cùng Yến Ất Chân cũng nhìn về phía triệu thần. Không cần, những chuyện nhỏ nhặt này bản vương có thể giải quyết. Các ngươi chỉ muốn nhìn là được, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Triệu thần nhỏ bé cười nói. Tam nữ mặt lộ vẻ khó hiểu, còn chưa kịp hướng triệu thần hỏi. Chỉ thấy triệu thần cai đầu dài vùng, tóc đen thui, nhanh chóng không hạn chế dài ra, giống như là từng cây một rời dây cung phi tiễn một dạng bắn ra, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, tóc dài đen nhánh tản mát ra tôn quý tử sắc quang vượng, mang theo lực lượng cường đại cùng không thua với Lương Sơn đại lục bất luận cái gì thần binh lợi khí sắc bén lực, đem từng món một pháp bảo cùng tu sĩ xuyên thủng. Ầm ầm ầm xuyên thủng thanh âm không ngừng vang lên. Phốc phốc phốc hộp máu thanh âm nương theo dựng lên. Từng cái đang tại chiến đấu tinh hà tu sĩ, tinh hải tu sĩ, thậm chí là tinh không tu sĩ đâu còn chưa kịp phản ứng liền bị xuyên thủng thân thể. Thậm chí ngay cả hộ thể tinh lực, cùng mặc lên người tinh không phòng ngự pháp bảo, hồng hoang linh bảo đều không cách nào ngăn cản. Triệu thân nhục thân trải qua cường lực tu luyện, tóc đã kinh cố định vì 12.9600 căn. Hiện tại cái này 12.9600 cọng tóc liền phân biệt đem hết thể vẫn còn ở ngoan cường chống cự tu sĩ toàn bộ trọng thương, sức chiến đấu toàn bộ cấm chế. Cái này, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra đâu, tóc sao, làm sao có thể tóc có thể cường đại đến loại trình độ này sao một gã bị trọng thương tinh không kỳ đại tu sĩ, phát hiện trọng thương của mình là triệu thần tóc phía sau, trong mắt tràn đầy không thể tin quang mang không, không có khả năng. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhục thân tu luyện đến mức tận cùng cường giả, đạt tới sợi tóc như thần binh cảnh giới tiểu tử này thực lực cư nhiên mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này, điều này sao có thể bằng cơ nương nương trong ánh mắt có một không nói ra được hoảng sợ. Tóc cường đại đến so với thần binh lợi khí đều không lầm trình độ, triệu thần nhục thân xác thực làm người ta sợ hãi. Người đàn ông này, thật mạnh võ tư ưu cùng hoa huyền ước nhãn thần ngưng nặng không gì sánh được, trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Được rồi, không có thời gian cùng các ngươi hao, đều đi chết đi. Triệu thần lạnh lùng nói, sợi tóc bay lượn, hoặc thắt cổ, hoặc xuyên thủng, hoặc xé nát, đem hết thể tinh hà kỳ trở lên lão tổ cấp nhân vật, trong nháy mắt toàn bộ giết chết. Đế hoàng chiến xa cũng phát huy lực lượng đem hết thể tu sĩ nhục thần, bỏ hoang pháp bảo cùng tu sĩ linh hồn toàn bộ hấp thu, luyện hóa thành tăng cường thực lực đế hoàng Long Nguyên. Lúc này đây, triệu thần không có đem hấp thu, mà là đem để dành. Chuẩn bị đi trở về phía sau cho trong vương phủ hết thệ tinh tựa nở dê tăng thực lực lên dùng. Những thứ này đế hoàng Long Nguyên hẳn là đủ để cho các nàng thực lực đại tăng. Thậm chí nếu để cho cá biệt tinh thiếu nữ đơn độc toàn bộ sử dụng, đủ để cho của nàng tinh lực cảnh giới trực tiếp đột phá vô song kỳ, đạt được cực cảnh cũng khó nói. Giải quyết hết chư vị lao tổ sau đó, Triệu Thần nhìn thoáng qua bị bên ngoài tận lực lưu lại Hồng Liên tiên tử, Băng Cơ nương nương các loại chờ nữ tu, sau đó quét nhìn tứ phương, đem các tu sĩ tinh giới túi cùng tử vân trong sinh nhật bảo thép, địa sát, thiên cương, tử vi bảo dương, thậm chí là toàn bộ tử vi cung thu sạch đến Lăng Vân tử cấm cung chung. Tiếp đó, Triệu Thần liền xem xuống phía dưới các đại môn phái hàng tinh giả cùng tinh tựa NG nhóm, thẳng thắn nói Triệu Thần hy vọng thu những thứ kia hàng tinh giả cùng bọn họ tinh tựa NG cho mình sử dụng. Thế nhưng Triệu Thần hiện tại cũng không có làm cho tinh tựa NG trực tiếp đổi chủ phương pháp, cái ý nghĩ này hoàn toàn không pháp thực hiện. Mà mỗi bên đại tông phái hàng tinh giả nhóm cũng đều dã tâm bừng bừng, Triệu Thần cũng đừng hy vọng có thể cho bên ngoài trung thành chính mình. Cho nên Triệu Thần hiện tại có thể nói là rơi vào lưỡng nan đất. Đang ở Triệu Thần ngưng mắt nhìn phía dưới, sắc mặt không ngừng biến hóa lúc, phía dưới hàng tinh giả nhóm cũng bắt đầu chờ đợi lo lắng, tâm thần bất định bất an, có chút hàng tinh giả đều đã kinh mở ra chính mình họa thảo nương sơn bô y phu cờ chuẩn bị nhờ vào đó đào tẩu, nhưng là bởi vì không gian xung quanh bị hoàn toàn phong tỏa, họa thảo nương sơn bô y phu cờ hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên hàng tinh giả nhóm cũng chỉ có ngồi chờ chết, cùng đợi Triệu Thần phán quyết. Đế hoàng chiến xa trung Triệu Thần sắc mặt không ngừng biến hóa, vẫn là không có nghĩ đến phương pháp giải quyết. Lô Tiêu thấy vậy, suy nghĩ một chút nói ra, thiếu chủ, muốn không phải là giống như trước đây, đem bọn họ phong ấn, mang trở về rồi hay nói. Triệu Thần cau mày kiếm, thấy không có biện pháp khác, liền chuẩn bị gật đầu đồng ý lúc này, xa xa như kình thiên chi trụ một dạng nương sơn thăng ra một đạo hoa mỹ hồng quang, theo một đạo xích sắc quang mang phun tới. Xích quang qua đi, lại là khoảng khắc, tranh quang cũng theo sát phía sau, sau đó va nở dê, lục, thanh, lam, từ năm loại bất đồng hồng quang lần lượt phun ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử vừa lúc thất sắc, hồng quang phun ra lúc cực kỳ chói mắt. Không lâu sau liền biến mất theo, hòa tan mịt mở phía chân trời tìm không thấy. Đây là Triệu Thần nhãn thần vi ngưng, lạnh rên một tiếng nói. Từ nương sơn các đời đấu tinh bá chủ rốt cuộc đã tới sao, quả nhiên dường như thần nhi sở liệu. Nương sơn thấy ta đại lương vương triều xuất hiện có thể phiên bản người, rốt cục duy trì không được cao cao tại thượng sắc mặt. Nói như vậy đại tống nhân cũng phải xuống đi. Rốt cuộc là người nào đại lương vương triều hoàng cung, lương hoàng đánh nhãn nhìn phía xa nương sơn, nhãn thần cực kỳ ngưng trọng. Theo mặc dù, lương hoàng bóp nát trong tay tử kim sắc phù lục, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Đại lương hoàng cung ngự thư phòng dưới sâu trong lòng đất, tráng lệ so với hoàng cung đều muốn hơn hẳn một bậc cổ quái tử sắc trong đại điện. Một hồi hào quang màu tử kim hiện lên, lương hoàng liền vô căn cứ xuất hiện ở nơi này. Cái này đại điện toàn thân không biết tên tử ngọc chú thành, đại điện mặt đất dùng bất đồng khổ ngọc lát tha nhờ, nhìn kỹ tựa hồ hợp thành từng cái không biết tên đồ án, cấu thành từng cái phức tạp đồ văn. Trên đại điện không, vô tận tinh ở án quỹ tích đặc biệt vận chuyển. Nhìn qua dường như chân chính tinh không giống nhau, tựa hồ có người sử dụng mạc đại pháp lực, đem trên bầu trời tinh đều câu xuống để ở chỗ này giống nhau. Trong đại điện xúc lập 108 cây cao trăm trượng thông thiên tử ngọc trụ, cây cột để đoan điêu long vẽ phượng, không gì sánh được hoa lệ. Mỗi cái trên cây cột đều chiếm cứ một cái bàn long trông rất sống động, hình như là thực sự giống nhau, có cổ khổng lồ áp lực truyền đến. Bàn long trong miệng đều hàm chứa một viên màu xanh da trời phỉ thúy hạt châu, lóe ra không rõ quan mang. 108 cái tử ngọc trụ ở giữa, có một đạo tử kim sắc thật dài bậc thang, một mạch đưa vào tinh không ở giữa. Cái này bậc thang có chừng hơn 100 giai, nấc thang đỉnh lơ lưỡng 9 khẩu màu tím thủy tinh quan. 9 khẩu màu tím thủy tinh quan tản ra không gì sánh được tôn quý khí tức, giống như là có cái thế đế hoàng ở bên trong ngủ say giống nhau. Nương sơn dị biến. Đại lương vương triều gần tao ngộ diệt quốc nguy cơ, đời thứ 8 đại lương hoàng thất bất tiếu tử tôn Triệu Cát, cung thỉnh chư vị tổ tiên xuất quan. Lương hoàng hướng về phía 9 khẩu tử sắc thủy tinh quan, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Phảng phất nghe được lương hoàng lời nói, long nhãn trung bên trong da khiếp người quan mang, long thân đã ở dần dần nhuyễn động, dường như sống giống nhau. Ban long long khẩu phỉ thúy hạt châu cũng tản mát ra tia sáng chói mắt. Ùng ùng. Bên trong cung điện cơ quan bắt đầu vận chuyển, ngay cả trên đại điện trống không vô tận tinh cũng bắt đầu biến hóa quy tích, từng đạo thiên lam sắc tinh thần quang mang bắn về phía 9 khẩu màu tím thủy tinh quan. Hư Nương Sơn một cái thanh âm hùng hồn từ tử sắc thủy tinh quan trung truyền đến. Một đạo khiếp người kim quang xẹt qua, xuất hiện ở Lương Hoàng bên người, kim quang tán đi, đầu đội kim sắc miệng quan, người mặc thêu cửu long kim sắc hoàng bào, toàn thân lộ ra một làm người ta bẩm nhưng uy nghiêm Triệu Không Giận xuất hiện ở Lương Hoàng trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Triệu Không Giận trầm giọng hỏi. Khởi bẩm Thái Tổ, Nương Sơn, a không, là Đại Tống muốn hướng ta Đại Lương Vương Triệu động thủ, lấy thần nhi lúc này thực lực khả năng không đỡ được. Lương Hoàng đem tất cả sự tình giải thích một lần. Hư tiểu tử này thật đúng là sẽ cho chấm gây sự. Quên đi, chấm sau đó không lâu cũng muốn tiêu tán, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Chấm có loại dự cảm, lúc này đây người tới chung có chấm rất người quen biết. Cũng không biết tới là vị nào quen biết đã lâu, còn có nhận hay không được chấm cơ chứ. Triệu Không Giận mắt rồng híp lại, lẩm bẩm nói. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.